Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, kéo ngươi đệm lưng. Huyết Linh Thi Thánh nộ khí trùng thiên, sợi tóc đang bay múa bên trong bỗng nhiên hóa thành huyết sắc. Giờ khắc này, giữa thiên địa lần nữa dũng động ra nồng đậm mùi máu tươi. Dương Hùng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Không có nhận Huyết Linh Thi Thánh nửa điểm ảnh hưởng, mà khác thánh cảnh cường giả nhưng là không có như vậy tốt qua. Chỉ gặp đường sát vết thương trên xanh khí lan tràn tốc độ trở nên nhanh hơn. Hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể ngăn trở. Khác thánh cảnh cường giả thì là chỉ cảm thấy một thân khí huyết như đồng dạng thoát thể mà ra một loại. Vội vàng toàn lực áp chế. Liêu Uy cầm trong tay bảo tháp, thúc giục bảo tháp lực lượng trợ giúp Lâm Tuyết Tinh thủ hộ mấy người. Quay đầu nói, các ngươi cảm giác thế nào? Không sao, Dương Mạc khẽ lắc đầu, ngưng thần nhìn chằm chằm Dương Hùng tinh thần lực phân thân. Dương Mạc tin tưởng, Dương Hùng đã cảm ứng được bản thân tồn tại. Chắc hẳn chém giết Huyết Linh Thi Thánh sau đó, liền sẽ đối bản thân xuất thủ. Giữa sân, Huyết Linh Thi Thánh bay lượn sợi tóc đột nhiên hóa thành đầy trời tơ máu. Hướng Dương Hùng bao phủ mà tới. Dương Hùng thì bình tĩnh nhô ra đại thủ. Đáng sợ tinh thần lực hóa thành cự trường. Như bẻ cành khô giống như đánh về phía Huyết Linh Thi Thánh. Cự trường chưa đến, Huyết Linh Thi Thánh thân hình đã lảo đảo lui về sau. Bất quá này đầy trời tơ máu, lại thế tới không ngừng, vẫn như cũ tràn hướng Dương Hùng. Xoẹt, cự trưởng công bằng vô tư oanh trúng Huyết Linh Thi Thánh. Dương Hùng lúc này mới lật tay một áp, đem tơ máu chấn khai một cái lỗ thủng, từ đó nhảy lên mà ra. Huyết Linh Thi Thánh thì như thế nào? Tại ta trước mặt, cái gì đều không phải. Bỗng nhiên, những tia máu kia tại Dương Hùng sau lưng ngưng tụ là mấy trăm đạo tơ máu trường kiếm. Mang kẹp lấy quy tắc chi lực gào thét mà ra. Dương Hùng nhíu mày, xoay người mở miệng quát lên một tiếng lớn. Rồi rào tinh thần lực giống như sóng biển. Tức khắc đem trường kiếm trùng kích đến giải tán. Đánh vỡ huyết sắc trường kiếm. Dương Hùng hai tay vừa nhấc, giống như đại bằng triển xí giống như cướp đến Huyết Linh Thi Thánh đỉnh đầu. Song trường hợp lại liền hung hăng nổ xuống. Huyết Linh Thi Thánh tại trường kiếm giải tán phía dưới gặp cắn trả. Này tới kịp né tránh, đành phải lần nữa đem thân hình hóa thành huyết vụ. Bất quá Dương Hùng tựa hồ sớm có dự liệu. Song trong tay mênh mông như biển tinh thần lực tiêu tán. Bao phủ huyết vụ nổ xuống. Ngạnh là đem huyết vụ áp đến rút về. Lần nữa ngưng làm Huyết Linh Thi Thánh thân ảnh. Vừa vặn xong trưởng oanh đến, mặt đất phá toái, trong nháy mắt hình thành mấy trăm trượng khổng lồ hố to. Vô số đất đá hướng tứ phía bát phương lật lăn đi. Cự trong hầm, Huyết Linh Thi Thánh thân thể nổ tung. Cái này một màn, lệnh đến tất cả mọi người chấn kinh không thôi. Dương Hùng một đạo tinh thần lực phân thân, thế mà cường hoành như vậy. Hắn bản thể lại sẽ đã cường đại đến loại trình độ nào? Cái này liền là Trung Châu cường giả thực lực sao? Hoàng Phủ Ngân gian nan nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy, bản thân bất quá là ếch ngồi đáy giếng a. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Dùng chúng thánh nhãn lực, cũng chỉ là cảm giác trong chớp mắt thời gian mà thôi. Huyết Linh Thi Thánh liền bị oanh đến thân thể nổ tung. Ai có thể không kinh ngạc? Huyết Linh Thi Thánh cư nhiên như thế tùy tiện liền chết. Có người chấn kinh lẩm bẩm nói. Không được, Huyết Linh Thi tộc 10 phần đặc thù. Thân thể nổ tung cũng sẽ không chết. Nghe nói dù là chỉ còn lại một khối thịt nát, cũng có cơ hội phục hồi như cũ. Đường sát nói, vừa dứt lời, quả nhiên thấy được Huyết Linh Thi Thánh này nổ tung thân thể thế mà tại hướng lấy trung tâm hội tụ. Ha ha, tại ta trước mặt. Ngươi cho rằng có cơ hội phục hồi như cũ. Dương Hùng lắc đầu cười cười. Lần nữa đưa tay một áp. Vù. Bỗng nhiên. Rồi rào nóng bỏng lực lượng tại hố to bên trong hội tụ. So trước đó Bất Quy Uyên bên trong Hắc Viêm còn kinh khủng nóng bỏng lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ Huyết Linh Thi Thánh toái thi. Dùng tinh thần lực dẫn động liệt diễm. Thế mà không kém với những cái kia linh hỏa. Dương Tam kiếm sắc mặt ngưng trọng. Hố to bên trong, những cái kia nóng bỏng lực lượng hóa thành liệt diễm. Huyết linh thi thánh toái thi dần dần bị bốc hơi. Mấy chục hơi thở đi qua, hố to khoét trương lớn mấy lần. Huyết linh thi thánh cũng biến mất không thấy. Cho đến giờ phút này, huyết linh thi thánh mới xem như là thật vẫn lạc. Quả nhiên yếu rất nhiều. Hắc hắc, không có bản thể lực lượng bổ sung. Ngươi cái này tinh thần lực phân thân. Ta giết định, Đường Sát trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Cái này ý nghĩ vừa mới sinh. Dương Hùng đột nhiên xoay người. Nhìn chăm chú Đường Sát. Đường Sát, người gần hóa thành thi tộc. Nên làm như thế nào? Không cần ta nhắc nhở đi. Đường Sát sững sờ. Tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng. Bản thân chúng thi độc a. Cái này chẳng những là chí thánh cảnh thi tộc thi độc. Càng là huyết linh thi tộc thi độc. Huyết linh thi tộc thi độc. Nghe nói cho dù là trấn thi ấn. Cũng rất khó giải trừ. Kịp phản ứng Đường Sát sắc mặt trở nên khó coi. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng Dương Hùng khom người nói. Mời Dương đại trưởng lão cứu mạng. Dương Hùng lắc đầu. Nhìn bộ dáng thật muốn ta nhắc nhở ngươi. Kèm theo tiếng nói. Dương Hùng dậm chân hướng Đường Sát đi. Mũi chân căn bản không có rơi xuống đất. Lại từng bước một đi ra. Bên trong huyết linh thi tộc thi độc. Lập tức tự vẫn. Quên. Dương Hùng nói. Đường Sát sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn khó coi. Cắn răng nói. Dương đại trưởng lão. Ta biết ngươi có thể cứu ta. Gặp chết không cứu. Sao xứng với ngươi cứu chết đỡ tổn thương ngoại hiệu. Cứu chết đỡ tổn thương ngoại hiệu. Dương Mạc. Hắn thật sự cùng ngươi có đại thù. Liêu Uy ngạc nhiên truyền âm nói. Hắn tựa hồ hận không thể lý giải. Đã có dạng này ngoại hiệu. Như thế nào cùng Dương Mạc có đại thù? Dương Mạc không có trả lời. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Hùng. Liêu Uy ngượng ngập cười một tiếng. Tiếp theo truyền âm nói. Ta biết, hắn nhất định là trong truyền thuyết mặt người dạ thú. Biểu trong không đồng nhất loại người như vậy cha. Dương Hùng đã đi tới Đường Sát trước người. Vẫn như cũ khẽ lắc đầu. Ta cứu không ngươi. Ngươi vẫn là tự vận đi. Miễn đến nguy hại sinh linh. Đường Sát đem thân hình cung kính đến thấp hơn. Còn kém quỳ xuống. Lục đại gia tộc đồng khí liên chi. Dương đại trưởng lão như là cứu ta. Về tới Trung Châu. Ta Đường Sát nhất định như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật cứu không? Nhìn lên tới ngươi còn có thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau đó liền sẽ bị thi độc hoàn toàn ăn mòn. Động thủ đi. Dương Hùng thở dài nói. Một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Đường Sát cong cong thân thể. Trong tay áo đột nhiên xuất hiện một chuôi lợi kiếm. Đột nhiên đâm ra. Trước khi chết có thể kéo ngươi cái này phân thân đệm lưng. Ta chết cũng nhắm mắt. Xoẹt. Lợi kiếm xuyên thấu Dương Hùng ngực. Bất quá. Cũng không có tiên huyết tràn ra. Dương Hùng cười lên. Nhưng người một bước đi ra. Thế mà cứ như vậy từ lợi kiếm ở giữa thoát ly. Thân hình nhìn lên tới mảy may không tổn hại. Ha ha, đã biết đây là ta tinh thần lực phân thân. Chẳng lẽ ngươi không biết, tinh thần lực phân thân cũng không phải là thực thể sao? Dương Hùng trên mặt ý cười, nghiền ngẫm nói ra, sắc mặt âm trầm Đường Sát cười lạnh một tiếng. Lợi kiếm trên kiếm mang bừng bừng phấn chấn. Lần nữa đánh về phía Dương Hùng. Ngươi cứ việc đắc ý, ta há có thể không biết. Vô số kiếm mang đem Dương Hùng thiết cắt mà ra. Dương Hùng vẫn như cũ treo nghiền ngẫm tiếu dung. Bất quá đột nhiên, hắn biến sắc, vội vàng bay ngược. Vù, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 10 trượng hơn. Dương Hùng trên mặt ý cười không thấy. Trở nên âm lãnh, người thế mà tu luyện bậc này ta thuật. Ha ha, Dương Hùng, không cứu ta, vậy liền kéo ngươi đệm lưng. Đường Sát ngửa đầu cười to. Thân hình đột nhiên lướt ra. Dương Hùng cúi đầu nhìn thân thể một cái. Tại Đường Sát này kích thứ hai phía dưới. Thân hình hắn đã trở nên hư huyễn không ít. Lực lượng cũng là kịch liệt biến mất hơn phân nửa. Thí thần chém. Đường Sát quát to. Lợi kiếm trên vô số kiếm mang bay lượn. Chợt mưa bão giống như tuôn tới. Dương Hùng biến sắc. Vội vàng đạp không mà lên.